Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2275, muốn thắng, canh, 3, lúc đầu, này 8 đầu vương cấp tiên thú, đối mặt luyện yêu lô, cũng không phải là không có nửa phần sức chống cự, nhưng bởi vì Lam Lân huyết mạch trấn áp, bọn chúng không có nửa phần chống cự năng lực, mau trốn, chấm ngoặc kép. Kia 8 đầu tiên thú phía trên vương cấp tu giả, bay thẳng ra chuẩn bị thoát đi. Cổ Thạc 3 người, khống chế chiến xa trực tiếp đuổi theo. Hoàng Kim Thánh tộc thất mạch tu giả, luyện hóa cự kiếm, cũng là cùng một chỗ giết ra. 8 người kia, căn bản không cơ hội thoát đi. Toàn bộ bỏ mình. Bên này, Cổ Phong đem 8 đầu vương cấp đỉnh phong tiên thú hút vào luyện yêu lô. Nháy mắt luyện hóa lên. Bất quá mấy hơi thở, một cỗ nồng đậm đan hương, chính là tiêu tán mà ra. Cổ Phong vỗ một cái luyện yêu lô, nháy mắt trong đó bay ra 8 cái tu linh đan. Đà điểu, tới phiên ngươi. Cổ Phong một thanh, đem đà điểu từ trong càn khôn túi lôi ra, không cho mở miệng cơ hội, liền đem 8 cái tu linh đan, trực tiếp nhét vào đà điểu trong miệng. Đà điểu chính là tiên mộc luyện chế, khai linh trí. Cũng thuộc về yêu tộc. Này tu linh đan, lấy 8 cái vương cấp đỉnh phong yêu thú luyện chế, ẩn chứa kinh khủng yêu lực. A, chấm ngoặc kép, đà điểu trong miệng phát ra một đạo thảm liệt gào thét. Hắn trên người khí tức cũng là nháy mắt phi tốc tiêu thăng. Lúc đầu, bởi vì Cổ Phong đột phá, nó đi theo được lợi, tu vi đạt đến tiên đạo tứ giai đỉnh phong, mà nuốt này 8 cái tu linh đan sau đó, tu vi nháy mắt điên cuồng tiêu thăng. Tiên đạo ngũ giai, tiên đạo lục giai, tiên đạo lục giai, đỉnh phong, đà điểu, đúng là cùng Lam Lân, nháy mắt đạt đến một dạng độ cao. Chủ nhân, nhìn ta, đà điểu giống to một tiếng, nháy mắt, trên người vô biên yêu khí điên cuồng tản ra. Này tản mát ra yêu khí, biến thành từng cái trận trận cuộn sóng, hướng về từ phía bát phương khuếch tán ra. Này yêu khí phẩm giai cũng đã đạt đến một cái cực kỳ khủng bố độ cao. Nháy mắt, thất vực tu giả nơi đó, mấy ngàn con tiên thú bị yêu khí cuộn sóng liên lụy. Lúc này toàn bộ thân thể nháy mắt co quắp nhũn ra. Bọn họ thân thể run rẩy, nhìn xem đà điểu giống như nhìn xem cao cao ở trên vương. Giết a, thánh tử đại nhân giúp chúng ta trấn trụ tiên thú. Động thủ, giết, ngoặc kép. Vốn là cùng mấy ngàn tiên thú đại chiến hai tộc liên minh tu giả. Nháy mắt trong mắt quang mang thiểm thước. Trong lúc nhất thời nhao nhao trùng sát mà ra. Những cái kia yêu thú bởi vì đà điểu yêu khí trấn áp. Cơ hồ không có gì chống cự năng lực. Thành đợi làm thịt cừu non. Nhị ca, ngươi cái này yêu khí dĩ nhiên so với ta còn bá khí. Ngươi bản thể rốt cuộc là cái gì đồ chơi? Lam Lân giờ phút này đều mộng. Không khỏi đối đà điểu nói, chính hắn là kỳ lân, là viễn cổ thánh thú. Hắn tự hỏi bản thân đối với tiên thú trấn áp, cũng không có đà điểu mạnh như vậy. Cái này, ta thật đúng là không biết. Chẳng qua nếu như tu vi đi đến nhất định độ cao, có lẽ liền sẽ giải khai. Bớt nói nhiều lời, giúp chủ nhân đánh xuống trận đại chiến này lại nói. Đà điểu mở miệng, nháy mắt hai tay chấn động. Lúc này, hai đầu kia cánh phía dưới, vô số tụ linh pháo phù hiện. Nháy mắt, những cái này tụ linh pháo phía trên quang mang thiểm thước. Quanh ra từng đạo tiên khí cột sáng. Những cái này tiên khí cột sáng oanh ra, giống như mở to mắt đồng dạng. Chỉ oanh kích thất vực tu giả. Trong lúc nhất thời, thất vực tu giả, tử thương vô số, phá ý linh quang, tán, Lam Lân giờ khắc này. Quanh thân phía trên, vô biên lam quang khuếch tán mà ra. Này lam quang, điên cuồng khuếch tán phía dưới, dính đến toàn bộ chiến trường. Lúc này, thất vực tu giả bên kia, phàm là thi triển ý cảnh người. Ý cảnh nháy mắt đều là sụp đổ. Bọn họ thi triển không được ý cảnh. Giết, động thủ, diệt đám này tạp toái. Ngoặc kép, hai tộc liên minh bên này, nhìn thấy cảnh này. Càng là trong mắt tràn đầy kinh hỉ, điên cuồng giết ra, Cổ Phong ánh mắt đảo qua, giờ phút này chiến cuộc, song phương hoàng cấp trở lên cao đoan tu giả, ở vào tương xứng giai đoạn, nhưng hoàng cấp phía dưới tu giả, đối phương chừng 800 vạn, cổ tộc cùng hoàng kim thánh tộc hai tộc liên minh bên này. Mặc dù một mình thực lực siêu việt thất vực tu giả, nhưng nhân số chỉ có 200 vạn, mặc dù có đà điểu áp chế yêu thú, có Lam Lân phá hủy ý cảnh, nhưng giờ phút này, hai tộc liên minh, đối mặt gấp 4 lần bản thân đối thủ, vẫn là ở vào hạ phong. Đặc biệt là, kia 300 vạn vương triều tu giả, này 300 vạn vương triều tu giả, những cái này vương triều tu giả, đều là am hiểu âm quỷ chi thuật, bọn họ không ngừng phóng xuất ra oan hồn. Những cái này oan hồn là hồn thể, một khi chui vào hai tộc liên minh tu giả thể nội, này tu giả chính là muốn bỏ mình ngay tại chỗ, cực kỳ lăng lệ, tất nhiên như thế, chấm ngoặc kép, Cổ Phong trong mắt hàn ý tràn ngập, trực tiếp từ trong càn khôn túi, lấy ra vạn ma kỳ, mở, Cổ Phong lời nói ở giữa, trong tay vạn ma kỳ, trực tiếp cắm ở trong hư không, nháy mắt, vạn ma kỳ, trực tiếp triển khai, một đầu sinh đến một đôi hồ điệp cánh, còn có 4 khỏa đầu lâu cự mãng, từ vạn ma kỳ, trực tiếp xông ra, nó đỉnh đầu, còn sinh đến một đóa tử sắc mân côi. Tất cả hồn, cho ta thu, Cổ Phong lúc này mở miệng, giống, nháy mắt, tím điệp hồn mãng, một tiếng gào thét, lúc này, một cỗ kinh khủng áp bách lực lượng, trấn áp vô số oan hồn. Đồng thời, kia tử sắc mân côi, điên cuồng rung động, từng cái hư huyễn tử sắc hồ điệp, chính là gào thét mà ra. Tử sắc hồ điệp, lan tràn toàn bộ chiến trường. Đồng thời, vô biên ma khí, từ vạn ma kỳ, điên cuồng xông ra, thu thu thu, Cổ Phong trong tay bấm niệm pháp quyết, bấm tay một điểm, nghịch chi lực, ở đám người không có chú ý phía dưới đánh vào vạn ma kỳ. Nháy mắt. Vô biên kinh khủng ma khí bay lên, vạn ma kỳ, nháy mắt hóa thành cao trăm trượng. Vạn ma kỳ mặt cờ phía trên, một cái đường kính chừng mấy chục trượng, đen như mực ma khí vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn. Lúc này, chiến trường, tất cả vương triều tu giả phóng xuất ra oan hồn, toàn bộ đều bị dẫn động, thân thể không tự chủ được, hướng về vạn ma kỳ bay tới, điều khiển oan hồn. Không thể bị hút đi. Giờ phút này, vương triều tu giả, kia huyết công công giống to một tiếng. Đám người trong lúc nhất thời, liều mạng điều khiển oan hồn. Mà những cái kia hư huyễn tử sắc hồ điệp bay qua. Cánh khẽ vỗ, nháy mắt những cái này oan hồn. Thân thể chính là kịch liệt chấn động. Biến cực kỳ hư nhược lên. Tăng thêm nghịch chi lực dung hợp phía dưới ma khí vòng xoáy. Nghịch phản tất cả. Bất luận cái gì chống cự, đều tiêu tán hơn phân nửa. Nháy mắt, tất cả oan hồn, toàn bộ hướng về vạn ma kỳ. Điên cuồng mà đến, không chỉ có là những cái này oan hồn, còn có những cái kia. Chết trận thất vực tu giả, bọn họ những cái kia còn không kịp tiêu tán hồn phách. Cũng là trực tiếp bị vạn ma kỳ hấp dẫn, hút vào vạn ma kỳ bên trong. Hiện tại, trả lại cho các ngươi. Cổ Phong mở miệng. Đuổi theo một điểm, vạn ma kỳ, vừa mới hấp thu vô số oan hồn, giờ phút này lần nữa bay ra. Bay ra thời điểm, bọn họ cũng đã ma khí lượn lờ. Trong miệng sinh ra răng nhọn, đã là biến thành từng khỏa so oan hồn càng thêm hung mãnh ma đầu. Nháy mắt, chừng 100 vạn ma đầu, hướng về thất vực liên minh tu giả bên kia giết tới. Lúc đầu, rơi vào hạ phong hai tộc liên minh. Bởi vì Lam Lân phá hư ý cảnh, bởi vì đà điểu trấn áp yêu thú, lại bởi vì Cổ Phong trấn áp vương triều tu giả oan hồn. Cho dù đối phương là 800 vạn người, giờ phút này song phương tu giả cũng là chiến đến tương xứng. Nhưng Cổ Phong, hôm nay muốn, là thắng, cực chỉ ý cảnh, tán, chuyện hay tháng 6 không thể bỏ lỡ chư thiên trọng sinh. HTTP tiuyencv.com/csu-tiin-tiong-sins cầu vote 100 điểm. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu để ủng hộ cho converter. Hết chương.